Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đối sách, thất giả cho tất cả Konoha ninja áp lực thật sự là quá lớn. Tại tất cả mọi người trong lòng thất giả tựa như là một tòa núi cao. Một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi cao, cái này ân, nghe Hatake Sakumo lời nói. Narashikaku cũng suy tư. Narashikaku lấy IQ cao chứ danh. Tại thời điểm trước kia, gặp đến bất kỳ phiền phức, hắn đều có thể muốn ra biện pháp, giải quyết dễ dàng. Nhưng là hiện tại đối mặt thất dạ, Narashikaku đột nhiên phát hiện chính mình thế mà không có chút nào biện pháp tại tuyệt đối lực. Lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều lộ vẻ tái nhợt bất lực, chỉ cần đem chuyện này trước báo cáo nhanh cho thôn. Trên chiến trường thế mà xuất hiện một cái không biết tên cường giả. Trước co vào binh lực, triệu hồi tất cả ninja. Thực lực của thiếu niên này không phải chúng ta có thể đối kháng. Narashikaku nghĩ nghĩ không khỏi nói, cái gì? Triệu hồi tất cả ninja? Shikaku, người đây là dự định trực tiếp từ bỏ bên này chiến trường sao? Nghe Shikaku an bài, trong phòng những người khác kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Có cái này thiếu niên thần bí tại, chúng ta căn bản là không có cách tiến công. Nếu như chọc giận người này, chúng ta Konoha doanh địa khả năng đều sẽ hủy diệt. Narashikaku không khỏi nói, tại Narashikaku xem ra thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Căn bản không phải bọn hắn Konoha ninja có thể đối kháng. Đừng bảo là bọn hắn cái này doanh địa chỗ có ninja. Khả năng toàn bộ Konoha Gakurei ninja toàn bên trên đều khó có khả năng là cái này thiếu niên thần bí đối thủ. Vì vậy đối với cường giả như vậy chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là không đi trêu chọc hắn. Cũng chỉ có dạng này. Nghe Narashikaku lời nói, hết thảy mọi người cũng đều là nặng nề nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cùng Amegakurei chiến đấu thế nào? Narashikaku hỏi tiếp nói, hiện tại Konoha Gakurei là 2 giây tác chiến. Phân biệt cùng Amegakurei cùng Iwagakurei chiến đấu. Một bên khác chiến trường vô cùng thuận lợi. Tại Jiraiya, Sunet cùng Orochimaru công kích đến, Amegakurei liên tiếp bại lui. Hiện tại đánh vào đến Amegakurei nội địa. Bất quá nghe nói có bán thần danh xưng Salamander Hanzo liền muốn tham chiến Yamanaka Inoichi. Không khỏi nói, bán thần sao? Nghe được bán thần cái danh xưng này, hết thảy mọi người không khỏi nghĩ đến gặp phải cái kia thiếu niên thần bí. Bọn hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thiếu niên kia tương đối cường đại. Salamander Hanzo mặc dù danh xưng bán thần, nhưng là thực lực còn tại bọn hắn lý giải ninja phạm vi bên trong. Nhưng là hôm nay thiếu niên này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải. Khả năng này là thần mới có lực lượng. Iwagakurei trong doanh địa trải qua mấy ngày nữa điều tra, đối với Iwagakurei tập kích tiểu đội mất liên nguyên nhân cũng rốt cục có tin tức. Ngươi nói Iwagakurei tập kích tiểu đội có tin tức, bọn hắn bị diệt sạch. Đệ tam Hokage nghe được trước mắt ninja bộc phát, không thể tin được hỏi, đệ tam đại nhân, đi qua điều tra của chúng ta, tập kích tiểu đội tất cả thành viên toàn bộ tử vong, mà lại ngay tại Konoha Gakurei doanh địa phụ cận. Đệ tam Kage kích trước mắt cái này Iwagakurei không khỏi nói, cái gì? Đáng chết, chẳng lẽ là Konoha ninja làm? Nghe được tin tức này, đệ tam Kage kích một mặt đáng hận nói, nên biết đây chính là dòng dã mấy trăm tên tinh anh Iwagakurei, trong đó còn có 2 tên tinh anh Jonin. Cái này đối với bọn hắn ngũ đại ninja thôn một trong Iwagakurei đây là tổn thất không nhỏ. Kage kích đại nhân, căn cứ tình báo của ta là 1 nam 1 nữ 2 người làm, đến tại 2 người bọn họ có phải hay không Konoha ninja chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá theo chúng ta phỏng đoán, 2 người bọn họ hẳn là Konoha Gakurei bên trong cường giả. Trước mắt cái này Iwagakurei không khỏi nói, đáng giận Konoha ninja, 2 người này ở nơi nào? Đệ tam Kage kích không khỏi hỏi. Hiện tại 2 người này đang hướng về Amegakurei phương hướng tiến lên. Iwagakurei không khỏi nói, Amegakurei, Hiện tại Konoha đang cùng Amegakure giao chiến. Nghe nói ngay cả bán thần danh xưng Salamander Hanzo đều xuất động. Khó nói hai người này muốn đi trợ giúp Konoha Amegakure chiến trường người, đệ tam Hokage không? Khỏi nói, phi thường có khả năng, đệ tam Kazeki trước mắt Iwagakure không khỏi nói, hừ. Giết chúng ta Iwagakure người liền muốn rời đi sao? Tập hợp đội ngũ, chúng ta đi giết bọn hắn, đệ tam Kazeki không khỏi nói, ừ, nghe được mệnh lệnh. Toàn bộ Iwagakure bộ đội nhanh chóng tụ tập hiện tại đệ tam Kazeki chính vào thanh niên thời kỳ. Tràn đầy đấu trí. Nếu không hắn cũng sẽ không phát động đối Konoha công kích bây giờ nghe chính mình phái đi ra đội. Ngũ thế mà bị hai người tiêu diệt. Đệ tam Kazeki làm sao có thể không tức giận. Hắn thề nhất định phải làm cho hai người này trả giá đắt trong rừng rậm. Thất dạ cùng Iwuhi Kurenai tại vẫn còn đang chẳng có mục đích đi đường. Thất dạ đi ở trước nhất. Trong hai tay không ngừng vang lên một trận tiếng nổ thất dạ từ Konoha ninja trong tay đánh cướp. Tới rất nhiều ninjutsu quyển trục. Nhưng là những quyển trục này bên trong đối thất dạ vật hữu dụng thật sự là quá ít những này Konoha. Ninja bên trong, phần lớn là chunin. Đối với bọn hắn tới nói cường đại ninjutsu. Tại thất dạ xem ra cùng nhà chói. Chỉ có mấy cái Jonin Ninjutsu đối với thất dạ còn có chút dùng đồng thời tại cùng Iwagakure thời. Điểm chiến đấu, thất dạ nhận được Iwagakure cái kia Bakuton Ninja công kích thời điểm. Thất dạ liền hiểu rõ Bakuton nguyên lý. Bởi vậy hiện tại thất dạ đang nghiên cứu Ninjutsu thời điểm. Cũng đang nghiên cứu Bakuton thất dạ đối với cái này hai loại chakra thuộc tính dung hợp lại. Cùng nhau lực lượng vô cùng cảm thấy hứng thú mà Iwuhi Kurenai bĩu môi đi theo thất dạ sau lưng. Đồng thời hai tay còn bưng bít lấy cái mông của mình tại thất dạ đuổi Konoha ninja về sau. Thất dạ thế nhưng là hung hăng trừng trị dưới Iwuhi Kurenai cái này không nghe lời tiểu thị nữ. Bởi vậy hiện tại Iwuhi Kurenai cái mông còn ẩn ẩn làm đau bởi vậy trên đường đi. Iwuhi Kurenai đều trừng mắt thất dạ. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người lời nói, thất dạ khả năng đã sớm chết trăm ngàn lần dựa theo Bakuton nguyên lý thất dạ trong thân thể lửa. Lực lượng cùng thổ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ lực lượng mới tại thất dạ trong thân thể đản sinh ra. Loại lực lượng này vô cùng có bạo tạc tính chất. Có thể nói hơi đụng một cái liền như là cùng thuốc nổ bạo tạc thử một chút uy lực thế nào. Bakuton, thất dạ đem cái này cỗ có bạo tạc tính chất chakra tụ tập đến ở trong tay. Hướng về bên cạnh một gốc cây gỗ vỗ tới. Cây đại thụ này có rộng 30 mét, trăm cao 10 mét oanh tại thất dạ trong tay lực lượng bạo phát đi ra trong nháy mắt. Cái này nhưng cao lớn cây cối trong nháy mắt bạo tạc. Hóa thành một mảnh mảnh vụn uy lực cũng không tệ lắm, nhìn thấy trước mắt những này đã biến thành. Mảnh vụn đại thụ. Thất dạ hài lòng gật đầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.